mang theo chân ấn cường hãn đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Ai nói ta muốn trốn? Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình Lục Thiếu Dụ đột nhiên xuất hiện trong võ đài. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Dụ xuất hiện, kình phong trên chân ấn kéo dài tới, kình khí sắc bén khiến cho không gian trung lên nhẹ nhẹ, không gian trực tiếp gần sóng. Mà lúc này Lục Thiếu Dụ đỡ nụ cười quỷ dị, thủ ấn trong tay đã sớm được kết thành, thủ ấn đột nhiên được đẩy ra, bàn tay trong ống tay áo đột nhiên vươn ra, đồng thời một cổ năng lượng thổ hệ khổng lồ trong không trung bạo phát ra mà tới, giống như thủy triều hội tụ vào trong trường ấn trong lòng bàn tay Lục Thiếu Dụ, uy thế trong giây phút mở rộng, một đạo trường ấn hoàng sắc mang theo những đạo tàn ảnh đánh về phía trước. Thiên thủ liệt cương ấn, một tiếng thét lớn từ trong miệng Lục Thiếu Dụ truyền ra, chân khí kinh mạch dày rộng trong cơ thể lúc này không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt khi trường ấn được đánh ra, đột nhiên những đạo tàn ảnh trường ấn hội tụ lại, ngưng tụ thành một đạo trường ấn. Lúc này Lục Thiếu Dụ đang thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai vô cùng thuận lợi, trong lúc thi triển cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Dưới ánh mắt của mọi người, hai đạo trường ấn âm âm đánh vào nhau, va chạm cùng một chỗ tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng trên Địa Long đỉnh. Một cổ kinh khí cuồng bạo âm âm khuếch tán trong không trung, kinh khí cường hãn giống như một cơn bão thổi qua Địa Long đỉnh. Kinh khí chưa tán đi thì một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau 10 bước, sắc mặt tái nhợt, thân hình vô cùng chật vật, chính là Phiên Lăng Phong. Lúc này trên y phục trắng toát như tuyết kia đã bám không ít bụi, y phục bị kinh phong cường hãn cắt mấy vết. Một thân ảnh màu vàng lảo đảo lui về phía sau 2 bước, quanh người được bao phủ bởi một tầng lân giáp, chính là Lục Thiếu Dụ đã bố trí thanh linh khải giáp. Chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, một kích của Phi Ưng Lăng Phong cực kỳ cường hãn, Lục Thiếu Dụ dựa vào thanh linh khải giáp mới có thể chống lại một kích này. Lúc này lục phủ cổ tạng trong cơ thể cũng bị làm cho rung động, may thay vẫn ở trong phạm vi hắn có thể áp chế được. Lục Thiếu Dụ nhíu mày, giống như trong tưởng tượng của hắn, lúc này bằng vào tu vi vũ phách cửu trọng, hắn hoàn toàn có thể chống lại vũ tướng nhị trọng. Lục Thiếu Dụ, ta thua. Nhìn thân ảnh trước mặt, tay áo Phiên Long Phong trung lên, nhẹ nhàng phẩy bụi trên người, dáng vẻ vô cùng tiêu sái, hắn ngẩng đầu lên nói với Lục Thiếu Dụ. Thực lực của ngươi trên ta, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, dù sao đi nữa ngươi vẫn trên ta, chỉ là ngươi muốn thắng ta cũng không quá dễ dàng. Thế nhưng ta lại làm ngươi tiêu hao khá nhiều, tiện nghi cho tiểu tử Tam Long kìa. Phi Ưng không ngờ lại chịu thua. Mọi người lúc này vô cùng kinh ngạc. Một bàn vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, dưới một chiêu Phi Ưng Lăng Phong đã rơi xuống thế hạ phong, bị áp chế tuyệt đối. Không sai, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du mỉm cười, Phi Ưng Lăng Phong này nói không sai. Hắn mỉm cười nói tiếp, nếu như đánh nhau sinh tử mà nói, muốn thắng ngươi rất dễ. Nhìn Lục Thiếu Du, Phi Ưng Lăng Phong không nói gì. Hắn cũng biết Lục Thiếu Du không phải là kẻ chỉ biết mạnh miệng, nếu không có thực lực kia hắn cũng không dám nói như vậy. Nghiêng người một cái, Phi Ưng Lăng Phong nói với Phách Đao Long Tam. Long Tam, ngươi còn không bâu lên. Nói xong, thân ảnh của Phi Ưng Lăng Phong trong giây mắt rút lui, vô cùng tiêu sái rơi vào khán đại, cũng không vì thua trận mà tâm tình bị ảnh hưởng. Lăng Phong, tốc độ nhanh cũng không có bao nhiêu tác dụng, xem ta tới thu tập hắn. Phách Đao Long Tam lớn tiếng nói, đồng thời thân ảnh tụt khí rơi xuống trước người Lục Thiếu Dụ, khí thế khuếch tán ra chung quanh, khiến cho mặt đất dưới chân lập tức nứt ra thành một mạng nhện, chân khí cường hãn tràn ra khiến cho không gian xung quanh gợn sóng. Lục Thiếu Dụ, để ta tới thử xem, nếu ngươi thua sau này phải cách xa Lục Vô Song một chút. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Thiếu Dụ nói, vậy nếu ngươi thua thì phải để cho ta sai khiến, đến lúc đó quả thực ta cũng sẽ không nương tay nhà. Lục Thiếu Dụ nở nụ cười hắc hắc. Ngươi không có cơ hội đó đâu, ta không giống như Lăng Phong chỉ biết né tránh. Thanh âm trầm thấp của Phách Đao Long Tam vang lên, trong tay áo rộng thuận thịnh, lúc này bàn tay vươn ra, nắm lấy thanh đại đao. Đại đao dài chừng 2 xích, sóng đao dày rộng, trên lưỡi đao tỏa ra hàn quang. Một mảnh lưu quang như ẩn như hiện, thân đao có đồ án nhàn nhạt, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Thật không, vậy ngươi có thể động thủ. Lục Thiếu Du nói, thanh linh khải giáp trên người lúc này tỏa ra quang mang, nếu nhìn kỹ không có phát hiện ra không khí chung quanh, thanh linh khải giáp lúc này gấp khúc. Vậy ta không khách khí nữa. Phách Đao Long Tam quát lên, chân khí bỗng nhiên từ dưới cơ thể tuôn ra, khí tức cuồng bạo. Trong lúc đó, bàn chân đạp mặt đất, chân khí thổ hệ tuôn trà, thân thể như một mũi tên trời cùng bắn về phía trước. Trường đao trong tay mang theo một mảnh đao mang xuyên qua không gian, mơ hồ kéo theo một đám tàn ảnh. Đao mang bắn ra kình phong sắc bén trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiêu Dụ. Công kích sắc bén như vậy, vị trí thứ sáu long bản quả thực không phải chỉ có hư danh. Công kích thật sắc bén. Cảm nhận kinh khí sắc bén trước mặt đang phá không mà tới, Lục Thiêu Dụ khẽ nhíu mày, thân ảnh trong nháy mắt thối lùi, đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, thử xem phách đao quyết của ta. Mắt thấy Lục Thiêu Dụ nhanh chóng thối lùi, Long Tam lập tức đuổi tới như hình với bóng. Thanh năm vừa dứt thì khí thế toàn thân đồng thời tăng lên, khí thế bàng bạc tỏa ra không trung, giống như một cơn lốc bao phủ không gian võ đại. Quang mang trên trường đao trong tay phách đao Long Tam đại thịnh, tạo ra tàn ảnh khắp bầu trời. Phách đao Long Tam này không ngờ ngay cả chiêu thứ nhất đã thi triển ra phách đao quyết, chẳng lẽ hắn muốn một chiêu đánh bại Lục Thiêu Dụ sao? Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của phách đao Long Tam, năm ngoái từng đấu cùng với tuyệt kiếm Kình Thiên trên địa Long Bảng. Phách đao Long Tam chỉ dùng một chiêu này, thiếu chút nữa đánh bại Triệu Kình Thiên, chỉ thua một chút mà thôi. Lục Thiêu Dụ lần này thảm rồi, phách đao Long Tam không ngờ là thi triển ra tuyệt kỹ này ngay chiêu thứ nhất. Có lẽ hắn sợ tốc độ vô cùng nhanh chóng của Lục Thiêu Dụ, cho nên muốn một chiêu đánh bại Lục Thiêu Dụ. Lúc này mọi người vô cùng kinh hãi, ai có thể nghĩ đến ngay khi chiêu đầu tiên, phách đao Long Tam đã thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Nếu như trở tay không kịp, thì có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Lúc này cả đám đều lo lắng thay cho Lục Thiêu Dụ. Long Tam này quá vô sĩ, chiêu thứ nhất đã dùng toàn lực. Vân Hồng Lăng trên đài lúc này trừng mắt, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ giữa đài có chút lo lắng. Không cần lo lắng, thực lực Long Tam tuy rằng không tồi, thế nhưng còn chưa đủ để khiến cho Thiêu Dụ bị thương. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói, nàng rõ thực lực của Lục Thiêu Dụ, cho nên không có chút lo lắng nào. Nếu như Thiêu Dụ thi triển toàn lực, Long Tam này cơ bản không có cơ hội nào. Trong sát na này, trường đao trong tay phách đao Long Tam liên tiếp tạo ra từng đạo đao mang cuồng bạo giống như phô thiên cái địa phát ra. Mỗi đạo đao mang giống như thực chất xé rách không gian, trực tiếp khiến cho không gian gần sóng. Trong chớp mắt, đao mang mang theo khí tức sắc bén bao quanh không gian trước người Lục Thiêu Dụ, trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiêu Dụ. Mặc kệ, thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai vậy. Dưới đao mang sắc bén ập xuống, khóe miệng Lục Thiêu Dụ mỉm cười lẩm bẩm. Nói xong, thủ ấn được đẩy ra. Đại địa cương thuẫn. Lục Thiêu Dụ quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên. Trước người đột nhiên xuất hiện một hộ thuẫn màu vàng chắn trước người. Mà đao mang phô thiên cái địa kia chậm chớp bắt đánh về bề mặt hộ thuẫn. Tiếng kim loại bị cắt trong nháy mắt vang lên. Đao mang kéo theo lực lượng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào hộ thuẫn. Hộ thuẫn màu vàng tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng dưới công kích sắc bén của đao mang ngập trời này, trong nháy mắt bị bổ ra một cái khe. Phách đao Long Tam hét lớn một tiếng, đao mang khắp bầu trời đột nhiên lưu lại, đồng thời vô số đao mang giống như lưu quang hội tụ. Dưới quang mang chói mắt hóa thành một đạo đao mang sắc bén như hóa thành thực chất, chừng vài trăm thước, khí thế vô biên. Lúc đẩy khí thế trên người, phách đao Long Tam đã đạt đến đỉnh. Hắn giơ tay lên, đao mang cuồng bạo, mang theo lực lượng cường hãn xé rách không gian, bổ vào bên trong hộ thuẫn kia. Nhìn một đao này, chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong cũng không khỏi ngưng trọng. Tất cả chỉ vì chuyện xảy ra trong chớp mắt, lập tức một tiếng nổ vang truyền ra. Hộ thuẫn to lớn bị bổ ra, dưới lực lượng cuồng bạo kình phong khuếch tán ra chung quanh. Ngay lúc này, một thanh âm nghiền nát rất nhỏ từ trên hồ thuẫn truyền ra, một thân ảnh màu vàng cũng trong nháy mắt lao ra. Thân ảnh lao tới đầu, kình phong sắc bén đi tới đó. Không tốt! Nhìn thân ảnh màu vàng lao ra kìa, phách đao Long Tam bỗng nhiên ngẩn ra, thế nhưng lúc này tất cả sự việc đều xảy ra quá nhanh. Thân ảnh kia đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, trong nháy mắt đi tới vị trí cách hắn chưa tới 10 thước. Long Tam, cẩn thận! Hỏa viêm bạo! Phong quyển tàn vân. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức khiến cho mọi người hoảng hốt. Một thân ảnh được bao phủ trong tầng lân phiến hiện lên trong bầu trời. Lúc này, tay phải Lục Thiêu Dụ có một hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện, mà tay trái của hắn có một cổ lưu khí cuồng bạo đang nhanh chóng xoay tròn. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, nhiệt độ trong không gian đột nhiên kéo lên. Khí tức cường hãn lập tức bao phủ không gian. Trong lúc đó, cổ khí lưu không ngừng rít gào. Mặt đất phía dưới võ đài bắt đầu nứt nẻ, khí tức cuồng bạo như phô thiên cái địa tràn ra.

Nói xong, trong ánh mắt thâm tình, độc cô Cảnh Văn đột nhiên hôn lên mặt Lục Thiếu Dụ, thân thể mềm mại khẽ động, quanh thân có một cổ linh lực khẽ bùng ra, trong nháy mắt nhảy lên bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống lưng yêu thú hàng băng thiên lang lục dài trên bầu trời kia, tóc đen khẽ bay, cộng thêm khí chất dung nhan của bản thân khiến cho Lục Thiếu Dụ có chút đau lòng. Thiếu Dụ, khi nào ngươi có thực lực cường hãn, nhất định phải đến tìm tiểu thư, đừng làm cho tiểu thư phải chờ ngươi quá lâu. Độc Cô Băng Lăng chậm rãi đi đến bên người Lục Thiếu Dụ, nói xong, bóng hình xinh đẹp cũng đi tới trên lưng hàng băng thiên lang. Chúng ta đi. Lão giả tóc đen nói một tiếng, ánh mắt coi thường khẽ đảo qua trên người Lục Thiếu Dụ, sáu người trong nháy mắt nhảy lên không trung, không gian chung quanh khẽ chấn động, giống như là gấp khúc vậy. Tiểu tử, ngươi đừng ảo tưởng cốc mà ăn thịt thiên nga, ngươi còn chưa đủ tư cách, lần này ta cảnh cáo ngươi. Nếu như dám quấn lấy tiểu thư nhà ta, thì giết ngươi so với giết một con kiến không khác gì nhau. Một thanh âm truyền đến tai Lục Thiếu Dụ, chính là lão giả tóc đen kìa. Một tiếng gào vang lên, bốn chân hàng băng thiên lang khẽ nhún một cái, thân ảnh trong nháy mắt bay về phía trước. Trên lưng hàng băng thiên lang, thân ảnh tuyệt mỹ nhìn chăm chú vào người thanh niên áo xanh đang đứng phía dưới. Cánh tay ngọc vung lên, ánh mắt vô cùng không nở. Thế nhưng cự ly càng ngày càng xa. Thiếu Dụ, ta sẽ nhớ chàng. Thanh âm ôn nhu truyền đến trong tai Lục Thiếu Dụ, thân ảnh đã không còn nhìn rõ. Cuối cùng khi thân ảnh đầu hàng băng thiên lang kia biến mất cũng biến mất theo. Cảnh Văn, nàng đối với ta như vậy, ta sẽ không phụ lòng nàng. Nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ biến mất trên không trung, Lục Thiếu Dụ thầm nói, ánh mắt lạnh lùng lẩm bẩm. Lão thất phù, có một ngày Lục Thiếu Dụ ta sẽ giết người như giết một con kiến. Tiểu tặc, sau này còn có thể gặp được biểu tỷ mà. Vân Hồng Lăng đi đến bên người Lục Thiếu Dụ nói. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên rơi vào trên người Lục Thiếu Dụ, lại nhìn chăm chú vào Vân Hồng Lăng khẽ cười khổ. Nhìn chăm chú vào phương hướng Độc Cô Cảnh Văn trời đi, Lục Thiếu Dụ đang đứng trên ngọn núi thật lâu mới rời đi. Lúc màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Dụ mới trở lại ngọn núi của mình. Lão đại, huynh làm sao vậy? Dường như tâm tình của huynh không được tốt lắm. Trong định viện, Tiểu Long đi đến trên vai Lục Thiếu Dụ rồi hỏi. Không có gì. Lục Thiếu Dụ vỗ đầu Tiểu Long rồi nói. Tiểu Long, giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan vài ngày. Được, không thành vấn đề. Tiểu Long nói. Trong phòng, Lục Thiếu Dụ khoanh chân ngồi xuống, trong lòng nghĩ đến lão giả tóc đen, trong mắt bắn ra một cổ hàn mang, không có lực lượng cũng chỉ có thể bị người ta lăng nhục, hắn phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Chuẩn bị đột phá. Một lát sau, Lục Thiếu Dụ bình tĩnh lại, nhiệm vụ đầu tiên của hắn hiện tại chính là đột phá vũ tướng, phải tiến vào top 3 của đại hội Tam Tông Tứ Môn, thu được vạn niên xích động, sau đó rời khỏi Vân Dương Tông trở lại cổ vực. Rời khỏi Vân Dương Tông, hắn có thể nghĩ biện pháp thôn phệ linh giả và vũ giả, thực lực của hắn mới nhanh chóng tăng trưởng được. Thủ ấn khẽ kết, một viên yêu đan tứ giai hậu kỳ xuất hiện trong tay Lục Thiếu Dụ. Đây là một viên yêu đan tràn ngập khí tức thổ hệ. Không chút chần chừ, Lục Thiếu Dụ nhét viên yêu đan vào miệng. Từ bậc thất đi ra đã được 20 mấy ngày, đột phá đến cửu trọng đã được gần 4 tháng. Lúc này Lục Thiếu Dụ dự định cấp tốc đột phá. Lúc này đột phá là trùng kích vũ tướng và linh tướng. Sắp tới đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiếu Dụ cũng đã tính đến chuyện này. Sau khi đột phá tới vũ tướng và linh tướng, thực lực của hắn sẽ đại tăng. Đến lúc đó trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng có thêm chút nắm chắc. Mà đây cũng là nguyên nhân Lục Thiếu Dụ đáp ứng với Vân Khiếu Tiện. Sau khi hắn đột phá vũ tướng, dựa theo phỏng đoán của bản thân Lục Thiếu Dụ, thực lực hiện tại của hắn là vũ phách cửu trọng, là có thể chống đại vũ tướng tam trọng như khúc đao tuyệt. Vậy thì sau khi đột phá vũ tướng, tuyệt đối có thể chống lại vũ giả ngũ trọng. Nếu như thi triển quan bài chưa lật thì càng không cần phải nói. Về phần đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiếu Dụ cũng có một ít nắm chắc. Con bài chưa lật của hắn hiện tại có Chu Tứ Quyết, Hư Linh Huyễn Ấn phối hợp với vũ kỹ, còn có 2 bộ vũ kỹ công kích huyện cấp sơ dài, lại tăng thêm thần giáp phù quang lược ảnh. Thực lực của hắn sau khi đạt đến vũ tướng, nếu như dựa theo thực lực của đệ tử thân truyền Vân Dương Tông mà tính, bản thân hắn muốn tiến vào top 3 không phải là không nắm chắc. Yêu đan tiến vào cơ thể, lập tức hóa thành năng lượng khổng lồ khuếch tán ra chung quanh. Có lẽ bởi vì Lục Thiếu Dụ hiện tại đã là vũ phách cửu trọng, cho nên năng lượng yêu đan tứ giai hậu kỳ cũng không tạo thành trùng kích quá lớn trong cơ thể Lục Thiếu Dụ, thế nhưng cũng không quá nhỏ.

Năng lượng thiên địa vô hình lúc này nhanh chóng hội tụ trên ngọn núi, một cổ năng lượng đậm đặc tiến vào trong định viện. Mà theo sự tiến nhập của cổ năng lượng này, không đến một phút sau bắt đầu tiêu tán, năng lượng hội tụ trong bầu trời cũng tiêu tán trong không trung. Trong định viện, Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt, lúc này bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt này, tinh quang trong mắt hắn bắn ra, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể giống như phô thiên cái địa bạo phát. Khí thế như vậy đã đặt chân đến cảnh giới của cường giả. Thực lực vũ tướng, trên toàn bộ đại lục cũng có thể coi là cường giả. Trong khí thế bạo phát, không gian chung quanh chấn động, lập tức khí thế vừa rồi của Lục Thiếu Du thu lại. Bàn tay nắm chặt của cổ khí tức thuộc tính tuôn ra, bao chung quanh nắm tay, không gian chung quanh gợn sóng giống như là gấp khúc vậy. Đây là lực lượng vũ tướng sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười hưng phấn. Cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể hiện tại, Lục Thiếu Du biết rốt cuộc hắn cũng đã đặt chân đến vũ tướng và linh tướng. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ khi trước, khi hắn nhìn thấy một người có tu vi vũ tướng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chính hắn rốt cuộc cũng đã đến bước này. Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lục Thiếu Du buông nắm tay, trong lòng thầm nghĩ đến Đại hội Tam Tông Tứ Môn, vì vạn niên xích đồng hắn nhất định phải tiến vào top 3. Ánh mắt thu lại, trong con ngươi đen kịch của Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, vũ tướng cũng còn chưa đủ, đây không phải là mục tiêu mà hắn truy cầu. Chí ít, cách mục tiêu mà hắn truy cầu còn kém rất xa. Lão thất phù, có một ngày ta sẽ cho người sống như con kiến trước mặt ta. Hàn ý tăng lên, trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên thân ảnh, lão giả tóc đen mang theo Độc Cô Cảnh Văn đi. Độc Cô Cảnh Văn luôn miệng gọi hắn là cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão này, khi ở trên chủ phong Vân Dương Tông, đã coi thường và lăng nhục hắn. Vũ Vương thì làm sao? Sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn chính là linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Có một ngày nhất định hắn cũng có thể đi đến một bước này. Ngày đó là ngày hắn dùng ánh mắt bao quát thiên hạ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Du dẹp loạn tâm tình của mình. Hắn đã không phải là Lục Thiếu Du 3 năm về trước. Ai trong lục gia cũng có thể lăng nhục. Hắn của hiện tại có năng lực bảo vệ mình, có căn cơ của chính mình. Ngày sau, hắn cũng có thể sừng sững đứng trên đại lục Linh Vũ, chiếm được một chỗ nho nhỏ thuộc về mình. Nhà đầu kia đột phá cũng không ít. Tâm thần tỏa ra, Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm giác được có một người đang đứng ngoài đình viện, lúc này đã là Vũ Phách Bát Trọng. Ăn vào một khỏa thánh quả Linh Vũ đột phá không ít. Mỉm cười, Lục Thiếu Du rời khỏi. Bên ngoài đình viện, thân ảnh xinh đẹp kia đã xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiếu Du. Đột phá rồi à? Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Vô Song khẽ hỏi. Nàng mỉm cười, dáng vẻ tươi cười này chỉ có nam tử áo xanh trước mặt nàng mới có may mắn nhìn thấy. Đúng vậy. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Không có lúc nào đứng đắn. Hơn dỗi nói một tiếng, Lục Vô Song cũng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai kia. Ha, ta thấy rồi. Một tiếng vui tươi truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh xinh đẹp từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống ngọn núi. Chính là Vân Hồng Lăng, chứ không phải là ai khác. Lục Vô Song có chút e thẹn từ trong lòng Lục Thiếu Du đi ra nói. Nhà đầu nhà muội sao cũng tới đây? Tu vi dường như tăng lên không ít. Lục Thiếu Du nhìn khí tức trên người Vân Hồng Lăng cũng rất kinh ngạc. Lúc này mới trải qua một tháng, vốn Vân Hồng Lăng chỉ có tu vi vũ tướng nhị trọng, mà hiện tại từ khí tức trên người nàng có thể thấy được đã đến vũ tướng nhị trọng đỉnh phong, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Cha muội bảo muội đến nói cho tiểu tặc ngày mai sẽ xuất phát đi thành Thiên Kiếm, bảo tiểu tặc chuẩn bị một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Thiếu Du. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du nói, tính toán thời gian cũng không sai lệch lắm. Hai nàng ở trên ngọn núi của Lục Thiếu Du mấy canh giờ, ở giữa hai người lúc này, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng yên tâm. Hai nàng dường như không tội, cũng không có ý tứ ghen tuông, ngay cả nữ nhân điêu ngoa như Vân Hồng Lăng cũng có vẻ khác hẳn. Lục Thiếu Du có cảm giác giữa hai nàng dường như có sự an ý. Sau khi hai nàng rời đi, đã là lúc chạng vạng, Vân Thái Dương lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên sơn mạch Vân Dương. Lục Thiếu Du, ba nữ nhân bên cạnh của ngươi vô cùng xinh đẹp. Trong định viện, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh biến ảo thành người, dùng đôi mắt mê hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, nhìn chăm chú Bạch Linh nói. Nàng còn đẹp hơn, trong thiên địa này, chỉ sợ không có ai đẹp như nàng. Thật không? Mạch Linh mỉm cười, càng làm cho nàng thêm động lòng người. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Bạch Linh, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Thiếu Du nói, không biết khí tức bản thể của nàng sau khi thu liễm bị cường giả khác cảm nhận được không? Tâm cảnh ta đã đạt đến bát giai, ta thu liễm khí tức trừ khi là Vũ Tôn, Linh Tôn, bằng không hắn sẽ không nhận ra khí tức của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh sáng ngời nói, ta rốt cuộc có thể đi thăm thú mọi nơi rồi. Vậy thì tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng, đến lúc đó khôi phục bản thể hình người đi theo bên cạnh ta. Lục Thiếu Du nói, không sao, dù sao đi nữa ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi 5 năm. Còn nữa, còn có Tiểu Long đi với ta nữa mà. Bạch Linh mỉm cười, Tiểu Long lúc này đã nhanh chóng đến bên người Bạch Linh. Trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ngày mai xuất phát, đại hội Tam Tông Tứ Môn, hắn phải nhất định thu được Vạn Niên Xích Động, sau khi thu được nó là có thể rời khỏi Vân Dương Tông rồi. Ồ, ngay khi Lục Thiếu Du muốn thu thập bộ chút yêu đăng trong túi trữ vật thì đột nhiên kinh ngạc,